Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô phu nhân vừa hay ở sau nàng ấy, nghe thấy thì rất kinh ngạc. Hỏi, tử thần cô nương, ngươi có ý gì vậy? Tử thần quay người, vươn vai, không có gì, đọc vài câu hát cho vui. Tô phu nhân không khỏi bật cười. Cô nương quả là đa tài đa nghệ. Chỉ có Tô Mặc biết những lời sư phụ vừa nói là nói cho họ nghe, nhưng nàng thực sự không hiểu ý nghĩa là gì. Lát nữa ra ngoài sẽ gọi sư huynh ra hỏi. Tô Mặc thấy người nhà không có chuyện gì, ăn cơm xong một lát nữa là có thể nghỉ ngơi. Nàng yên tâm đi ra khỏi đại lao, đến một nơi vắng vẻ. Nàng gọi Trần Thiếu Khanh ra. Sư huynh, huynh có nghe thấy lời sư phụ nói không? Ý của người là gì? Tô Mặc hỏi, là tin tốt, ý của sư phụ là có thể dạy mỗi chúng ta một loại thần công. Cũng có thể dạy hai loại. Ta đoán sư phụ muốn truyền thụ thêm cho mỗi chúng ta một loại võ công. Trần Thiếu Khanh phân tích, vậy ta sẽ học thuật xuyên tường của sư phụ. Tô Mặc chớp mắt nói, ta muốn học thuật ẩn thân. Học xong sẽ không phải lúc nào cũng trốn vào không gian của muội nữa. Trần Thiếu Khanh cười nói, nhưng sư phụ có ý đó không? Phải biết rằng mỗi người chỉ có thể học một loại thần công và không được truyền ra ngoài. Đây là quy tắc do tổ sư gia đặt ra, không ai có thể phá vỡ. Tiếng nói chuyện của hai người đã làm kinh động sở khách. Người đang quay lại để kiểm tra, hắn khom lưng, trốn dưới bức tường đất nhỏ, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Thuật ẩn thân, thuật xuyên tường, đây đều là trò ảo thuật sao? Chẳng lẽ hai người họ đều là người diễn xế? Hắn thầm nghĩ, lúc này, Tôn Hằng đang nói chuyện với Hiền Vương Điện Hạ ở phòng khách của Phủ Chi Phủ. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ bên ngoài. Tỷ tỷ, tỷ phải làm chủ cho đệ. Đệ sắp bị người ta bắt nạt xê, hát, ế, tê rồi. Không sống nổi nữa rồi. Một nam tử trẻ tuổi không ngừng khóc lóc kể lể điều gì đó. Tôn Hằng nghe ra giọng nói ôm ôm đó là Hỷ Khánh, cứu đệ của Tần Quảng Chi. Có chuyện gì? Đã lớn thế này rồi mà chỉ biết khóc. Nhìn mắt ngươi giống hệt lợn mà còn khóc. Là Hỷ Liên, di nương của Chi Phủ. Đệ bị người ta đánh tàn phế rồi. Tỷ phải để tỷ phu làm chủ cho bọn đệ. Hỷ Khánh than khóc, một bên mắt của hắn ta đã không mở ra được, sưng đến mức cảm giác như nhãn cầu sắp rơi ra ngoài. Ai ra tay tàn độc như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết ngươi là ai sao? Hỷ Liên nhìn đôi mắt sưng húp đến đáng sợ của đệ đệ, tức giận đến mức không kiềm chế được. Thật là không coi ai ra gì. Chẳng lẽ bọn chúng dám bắt nạt đệ đệ của di nương như vậy sao? Nàng ta không nuốt trôi cục tức này, nhất định phải tìm lão gia để trút giận cho đệ đệ. Thấy tỷ tỷ không lên tiếng, Hỷ Khánh mừng lắm. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ còn giận cha nương đã đưa tỷ đi làm ni cô sao? Còn không phải vì nãi nãi của chúng ta không khỏe, muốn tỷ đi xuất gia cầu phúc. Câm miệng cho ta. Hỷ Liên tức đến nỗi muốn tát cho tên đệ đệ thiếu não này một cái. Chuyện này còn chưa kịp giấu đi, hắn còn ở đây la lối om sòm, sợ người khác không biết hay sao? Bên ngoài là ai đang kêu vậy? Vân Sơn, ngươi ra xem thử, Hiền Vương nói với thị vệ của mình. Thị vệ vâng lời đi ra ngoài. Tôn Hằng xoa xoa trán, không lên tiếng, đã có người đi xem. Tin chắc Hiền Vương sẽ biết được, không cần hắn phải nói nhiều nữa. Cách chương.